Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gái của ông vì mang thai con của tên khốn này đến nỗi ngất xỉu, vậy mà nó ngồi đây ăn nho thoải mái như thế. Xem ra trước kia ông đích thực là nhìn nhầm người rồi. Cậu nên có trách nhiệm của một người bố. Kính Thiên Minh lúc này mới nghiêm túc nhìn Tần lão gia, đưa ngón trỏ xoay tròn nói. No, no, bác trai à, ngủ với cô ta, cháu còn chưa từng chạm vào cô ta. Cháu còn thấy ghê tởm thì lấy đâu ra em bé, hay là cô ta chửa hoang con của thằng nào rồi đổ oan cho cháu. Mày! Đến lúc này, Tần lão gia đã không chịu nổi kích động, huyết áp nháy mắt tăng cao khiến ông choáng váng. Thiên Ngọc, cậu mau đưa bác trai về dưỡng sức cho khỏe đi. Thiên Ngọc ra tư thế mời nói, Tần lão gia, mời ngài. Mặt Tần lão gia ngày càng biến sắc, áp lực lạnh lẽo dần tỏa ra khắp phòng, không khí cũng muốn đóng băng. Vài phút sau, Tần lão gia không nói gì thêm, chỉ nhìn Kính Thiên Minh một ánh mắt cảnh cáo, rồi phất tay rời đi. Lão đại, có cần tiếp tục tìm Tần Gia Dung? Đương nhiên rồi, không những thế, phải tăng thêm người, bằng mọi giá phải tìm được em ấy. Tại một nông trại ngoại ô thành phố, một cô gái mặc bộ váy trắng đơn giản, đứng giữa rừng hoa hướng dương, vô cùng nổi bật, vô cùng bắt mắt. Cô gái đang cắt tỉa cành hoa, chợt nhận ra có người đang đứng nhìn, giật mình quay lại. Một cái liếc mắt, cả đời khó quên. Mái tóc của cô gái đó đen bóng như một tấm lụa, da thịt trắng nõn nhẵn nhụi, lông mày đẹp như vẽ, đôi mắt sáng u thâm thê lương, đôi môi đỏ mọng, nhỏ nhắn xinh xắn như cầu hôn người. Tầm mắt của hai người rốt cuộc cũng giao nhau, hắn nhìn cô, cô nhìn hắn, bọn họ nhìn nhau. Chỉ vài giây ngắn ngủi lại tưởng như cả thế kỷ. Mãi đến khi nghe thanh âm trong trẻo, lạnh lùng của cô ấy, hắn mới hoàn hồn. Sở Kinh Dực, rốt cuộc anh cũng đến. Sở Kinh Dực ý cười sâu tận đáy mắt nói. Xin lỗi em, gần đây hơi bận. Diệp Hàm Huyên lúc này mới để ý trên chiếc cầm tinh xảo của hắn đã lấm tấm vài sợi râu, phía mí mắt còn có cuồng thâm. Cô mỉa mai, sao tôi dám làm phiền ngài Sở đây, trăm công ngàn việc chứ, chỉ mong ngày sớm để tôi đoàn tụ với gia đình thôi. Từ giờ anh sẽ đến đây thăm em thường xuyên hơn. Sở Kinh Dực làm bộ không nghe thấy lời cô, cố gắng áp chế những mất mát trong lòng, tự nhiên nói. Diệp Bảo Huyên cổ họng đắng chát, vô thức đưa tay xoa bụng. Đứa trẻ này chính là đến không đúng lúc, cửa ai lấy nó ra áp chế cô. Sở Kinh Dực cũng thế. Bình sinh, thứ Diệp Hàm Huyên ghét nhất chính là bị người khác đe dọa. Nhưng lúc này đây, cô không thể không chịu khuất phục, bởi lẽ đứa trẻ này chính là sinh mệnh của cô, là tình yêu của cô với Kính Thiên Minh. Cô nhất định sẽ để nó được hưởng ánh nắng mặt trời, rồi bình an lớn lên. Còn nhớ ngày đó, ngày thời khắc trông thấy anh ấy, cô định hét lên thật to. Kính Thiên Minh, em ở đây. Chỉ là thầy đã đứng trước mặt cô từ khi nào, không còn là đôi mắt nhân hậu, hiền tử như mọi khi nữa, trái lại là một đôi mắt âm ngoan, u độc, tới cực điểm. Trên môi thầy nở một nụ cười buốt lạnh, nhìn cô. Đôi mắt này rất quen, quen lắm, cô đã từng gặp trong cơn ác mộng, là Cờ Rai, thầy quả thực đúng là Cờ Rai. Từ trước khi tới đây, Diệp Bảm Huyên đã nghĩ tới điều này, đại hội gia tộc Kính gia lần đó, đã để lọt lưới Cờ Rai. Người của Thiên gia, Mạc gia và cả Giật nữa sẽ không để lọt lưới bất kỳ ai. Chỉ có một khả năng, thầy chính là Cờ Rai, Cờ Rai chính là thầy. Lúc thầy đưa băng gạc cho cô, nhìn bề ngoài có thể là quan tâm, nhưng thực chất chính là trốn việc lục soát của đám người kia. Nghĩ đến điều đáng sợ trên, Diệp Hàm Huyên lập tức phủ nhận lắc đầu, tuyệt không có khả năng. Thầy là người thương cô nhất, cô không thể nghĩ xấu về thầy. Cho đến khi gặp thầy tại nơi này, bức tường vững chãi cô cố dựng lên trong tim từng chốc sụp đổ. Cô tự nói với bản thân, chỉ là trùng hợp thôi, thầy vì lo lắng cho cô nên mới tới đây. Rồi lần thầy cứu cô vì cô mà bị thương, cô đã cảm động biết bao, rồi tự trách bản thân đa nghi. Nhưng có lẽ ngay từ ban đầu mọi thứ đều là kế hoạch đã được lập sẵn. Ông ấy vốn đã giăng một cái bẫy lớn, từng chút bao vây cô trong tấm lưới cô có hình đó. Hóa ra, trên đời này có thứ gì gọi là xa tận chân trời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.